Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Đối với Hades vũ khí bí mật. Cầu đặt hoa tươi. Lúc này Nairet toàn viên đang đứng đang phi hành nguy hiểm trùng không bước trên người bay đi. Anido tổng bộ. Boss, chúng ta đi ám sát Bolic không phải cùng Hades thương lượng một chút sao? Chelsea có chút bận tâm hỏi. Lúc này đây ám sát Bolic quan hệ quân cách mạnh tương lai trọng yếu nhiệm vụ. Mà Nagenda cư nhiên không thông biết Nairet bên trong sức chiến đấu cao nhất lại tới. Không cần. Lúc này đây lấy lực lượng của chúng ta tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, đây chính là Nairet từ trước tới nay lần đầu tiên toàn viên xuất động. Nata vung tay lên, hăm hở nói ra, một lần này nhiệm vụ đối với tại chúng ta cách mạng mà nói cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng, ta tin tưởng vô luận phía trước có cái gì ngăn cản. Bọn ta Nairet toàn viên tuyệt đối có thể vượt qua trở ngại dũng cảm tiến tới. Nếu như nói không thông biết Hades còn có thể giải thích lấy nhân thủ của chúng ta tuyệt đối có. Thể không phát hiện chút tổn hao nào hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, ta không phải minh bạch. Boss tại sao muốn giữa đường cố ý để đế đô người phát hiện tung tích của chúng ta? Leon bất đắc dĩ nhìn Nata. Đúng nga. Cố ý để Akame 550 cùng siêu ở nhiều người địa phương đi qua. Đế đô tuyệt đối đã nhận được tung tích của chúng ta. Ta muốn, thú người tiểu đội đại khái lập tức sẽ chạy tới ngăn cản chúng ta. Như vậy không phải vì chúng ta lần này nhiệm vụ tăng độ khó sao? Dù sao Isdet cũng không phải là dễ đối phó như vậy đây này. Ta Eko cũng ở vừa trách móc. Gì? Boss không phải nói đây là thông báo Hades đặc thù biện pháp sao? Siêu ở một bên nghi hoặc, nhìn Taeko, tất cả mọi người vô lực rũ xuống vai. Nata nói câu này lừa gạt quỷ người ở chỗ này đều không thư. Chỉ có Siêu cư nhiên tin, Mai xoa xoa pumpkin, cũng không quay đầu lại đối với Nata nói ra. Boss cũng rất xấu rồi. Biết rõ Siêu là một thiên nhiên ngốc còn như vậy pha trò nàng. Nha, quyết chiến thời khắc đem muốn tới nữa nha. Nata duỗi tay nắm quyền một cái. Nhìn phía dưới mặt đất bao la. Cái này cái quốc gia. Chúng ta rốt cuộc phải xúc tích lực lượng cuối cùng dành cho nó một kích chí mạng. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Nata. Ta hy vọng thành lập mới đất nước lúc. BCCC. Sau khi, chúng ta mọi người có thể không thiếu một cái tụ chung một chỗ chúc mừng. Hoan hô, cho nên, chúng ta muốn tìm cầu lực lượng cường đại hơn. Tất cả mọi người có chút bất minh sở dĩ. Nata chậm rãi quét mắt một vòng đánh lén ban đêm mọi người. Trọng điểm ở mấy nữ sinh trên người nhìn nhiều mấy lần. Mà Hades lực lượng có thể mau hơn trợ giúp chúng ta thành lập được tân thế giới. Boss, có mấy người đã minh bạch Nata ý tứ trong lời nói. Không sai, Hades mặc dù là chúng ta đánh lén ban đêm người, lại luôn rời rạc ở quân cách mạnh cùng đế quốc ở ngoài. Hades vẫn không chọn, như vậy, lúc này đây ta liền buộc hắn tuyển trạch. Nata nhìn về phía trước, nhàn nhàn nói nói. Cuối cùng quyết chiến tướng muốn tới. Đế quốc cùng chúng ta quân cách mạnh. Nhất định phải để cho Hades minh bạch hắn đến tột cùng nên tuyển trạch một bên nào. Một ngày hắn đã chọn ta nhóm. Như vậy lúc này đây về sau. Đế quốc hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Boss, như vậy bức bách Hades thật sự rất tốt sao? Brent cau mày nói ra. Dù sao hắn cũng là đồng bạn của chúng ta. Lẽ nào đối với đồng bạn cũng không thể yên tâm sao? Không phải. Ta đối với Hades cực kỳ yên tâm, đối với sự lựa chọn của hắn cũng rất có lòng tin. Nata mặt bên trên mang theo tự tin mỉm cười, hắn nhất định sẽ tuyển trạch chúng ta. Chỉ bất quá, Hades mặc dù là một người hiền lành, nhưng không có yêu quốc yêu dân hoài bão. Hắn chỉ biết đối với mình có thể thấy được bất hạnh thân xuất viện thủ. Natta cười khổ một tiếng. Ủng có lực lượng cường đại như vậy, kết quả là nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cứu vớt thế giới. Đây cũng là ta muốn bức bách hắn lựa chọn một nguyên nhân. Nhưng là, boss người xác định hắn lựa chọn là chúng ta quân cách mạnh bên này sao? Lberg vẻ mặt đau khổ nhìn Natta. Đây nếu là nghĩ sai rồi một không phải cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt vậy. Lberg nhớ lại The Stylist tập kích Nyred căn cứ đêm hôm đó. Mấy ngàn người trong nháy mắt đã bị chen trở thành thịt vụn tư vị hắn cũng không muốn nếm thử. Tuyệt đối sẽ. Natta mặt bên trên mang theo thần bí mỉm cười. Vì để cho Hades lúc này đây có thể rất hoàn mỹ đầu nhập quân cách mạnh. Ta cố ý tìm tốt mấy thiên thời gian chuẩn bị vũ khí bí mật. Đương đương, Natta nhường ra thân hình. Mọi người cùng nhau nhìn bên cạnh nàng một cái giấy niêm phong trên viết, vũ khí bí mật, tự dạng. Dương nhỏ, cái này, chẳng lẽ là nào đó cường đại Tây Gô? Bren sờ lên cằm nhìn cái dương hỏi. Các người mở ra nhìn cũng biết rồi tương đương, Natta khoanh tay đứng ở một bên nhìn mọi người vây quanh ở. Cái dương bên cạnh một bộ không dám sờ bộ dạng trộm nở nụ cười. Ai, không phải vũ khí bí mật sao? Có thể mở, Mai kinh ngạc nhìn về phía Natta. Không khéo đang phát hiện Natta cười trộm, do dự một chút, còn là đối nàng nói ra. Boss. Ngươi cười được thật là âm hiểm bộ dạng. Khái khái, Natta tránh liễu tránh kiểm sắc. Nếu như vậy, chúng ta liền mở ra xem một chút đi. Chelsea cũng tương đối hiếu kỳ hay là vũ khí bí mật. Vì vậy mọi người cùng nhau thận trọng mở cái dương ra. Gì? Mở dương ra phía sau. Mọi người nhìn đồ vật bên trong đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Boss! Ngươi đừng nói cho ta đây chính là ngươi chuẩn bị vũ khí bí mật. Lberg khóe miệng co giật đối với Natta nói rằng, lẽ nào Hades có nữ trang thích? Làm sao ta không biết? Taeko ở một bên tự lẩm bẩm, vũ khí bí mật lại là nữ trang, vẫn như thế xinh đẹp. Boss, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì nha? Leon cũng không thể tin nhìn Natta. Có phải hay không boss đi được vội vội vàng vàng cho nên cầm nhầm? Được rồi, trong dương đúng là vài món phi thường xinh đẹp nữ trang. Hừ hừ, tuyệt đối không có cầm nhầm. Ngược lại đến lúc đó các người sẽ biết. Natta bế lấy con mắt thừa nước đục thả câu. Mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói xong vũ khí bí mật đâu? Người TMD là đang đùa ta nhóm à? Vì vậy, quỷ dị như vậy bầu không khí dưới. Đánh lén ban đêm một đám người nhanh chóng hướng về Anido tổng bộ chạy đi. Cầu đạt, cảm tạ đại gia ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.